Mãi mãi là bao xa? Chương 1, góc truyện audio.com. Hôm nay đối với Quan Tiêu Úc là một ngày chấn động, cô phải chuyển sang phòng trọ mới. Kéo theo túi lớn túi nhỏ đổi phòng tất nhiên không phải chuyện gì to tát. Điều khiến cô kích động là bạn cùng phòng mới lại chính là người bị các cô mắng suốt 3 tháng nay, Hồng Nhan Họa Thủy không hẹn mà gặp Bạch Lăng Lăng. Nói thật, dùng cụm từ Hồng Nhan Họa Thủy để miêu tả Bạch Lăng Lăng có hơi khoa trương, nhưng nếu đi hỏi Tâm Di, bạn cùng phòng với Tiểu Úc ở đại học thì chắc chắn cô ấy sẽ không nói thế. Bạch Lăng Lăng, Quan Tiểu Úc, câu đầu tiên hai người chào nhau trong lần gặp đầu tiên là như vậy. Tiểu Úc nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá từ trong ra ngoài cô bạn cùng phòng mới, Bạch Lăng Lăng hoàn toàn khác hẳn so với hình dung của cô. Mái tóc đen mềm mại chấm eo buông xõa tự nhiên, làm tôn lên làn da mịn màng trắng nõn, dáng người cao gầy cân đối bên dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình vẫn lộ ra những đường cong quyến rũ. Tuy thoạt nhìn giống như hơi thiếu ngủ, nhưng đôi mắt thông minh trong sáng lanh lợi, vẻ mặt ôn nhu xinh đẹp nền nã khiến người trước mặt cảm thấy rất dễ chịu. Một nữ sinh như vậy nếu đi trong vườn trường hẳn sẽ tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp, nhưng không thể gọi là tuyệt sắc mỹ nhân, càng chẳng nhìn ra ý vị hồn siêu phách lạc chỗ nào. Cô có thể làm cho Trịnh Minh Hạo, người được toàn đại học T công nhận là nhân vật đình đám, đánh nhau một trận chí tử với bạn thân nhất của anh ta ư? Tin đồn vẫn còn phải xem lại. 3 tháng sau, Tiểu Úc nằm trên giường trong phòng ngủ, tay ôm một quyển tiểu thuyết ngôn tình, ánh mắt lại dừng trên người Lăng Lăng. Cô những tưởng loại nữ sinh họa thủy như Lăng Lăng, rất có thể dùng nhiều thủ đoạn này kia để lượn lờ kết thân với các nam sinh ưu tú một cách thành thạo, nhưng qua một thời gian dài quan sát, cô phát hiện Lăng Lăng mỗi ngày ngoài việc đến phòng tự học ôn bài, thời gian còn lại đều ở trong phòng ký túc quên ăn quên ngủ ngồi trước máy tính cười ngây ngô. Nam sinh có quan hệ mập mờ với cô đến một mống cũng không có chứ đừng nói chi yêu đương lăng nhăng. Trong thâm tâm Tiểu Úc rất muốn chán ghét cô nhưng rốt cuộc chẳng tìm được chỗ nào để ghét. Có điều cô cũng có nhược điểm, Lăng Lăng rất hiếm khi cự tuyệt yêu cầu của người khác cho dù có khó xử đi nữa. Cô không bao giờ so đo với người ta, cũng không để bụng chuyện gì, mọi việc cứ thoải mái. Chẳng hạn có thể vô tình nhìn thấy sổ tiết kiệm hay thẻ ngân hàng của cô để bừa khắp nơi, hết tiền thì lấy đại một cái đi rút. Cô rất ít khi đi mua sắm, không đam mê hàng hiệu, lên mạng thấy bộ quần áo nào vừa mắt thì đặt mua luôn, chờ người ta giao tới cửa, tất nhiên điều kiện tiên quyết là cô sở hữu một dáng người vượt trên cả tiêu chuẩn người mẫu. Điều khó hiểu nhất là cô ngay cả ăn cơm cũng không đúng giờ đúng giấc, trên giá sách nhét đầy đồ ăn vặt, khi nào đói thì lấy ra ăn tạm. Nếu bảo cô không có cá tính thì chẳng có nữ sinh nào cá tính hơn cô cả. Đằng sau vẻ ngoài hiền hòa là một con người bướng bỉnh, không ai có thể kiểm soát suy nghĩ của cô. Thậm chí cô không bao giờ chủ động tâm sự chuyện của mình, ngay cả chuyện gia đình cũng không nhắc đến, lại càng không thích nghe ngóng việc riêng của người khác. Cho nên 3 tháng vừa qua, mọi người sống với nhau hết sức hòa hợp nhưng chỉ dừng lại ở mức độ sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Hôm nay, Tiểu Úc rốt cuộc không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, bỏ tiểu thuyết. Góc truyện audio.com, trong tay xuống, ngồi dậy trên giường, chọn hỏi một đề tài hơi riêng tư. Lăng Lăng, lúc tớ vừa về thì gặp anh chàng siêu đẹp trai của khoa cậu, cặp mắt hút hồn vậy mà cũng không chinh phục nổi cậu sao? Lăng Lăng thờ ơ lắc lắc đầu thong thả vén lại mớ tóc rối. Đẹp trai có mài ra cơm ăn được không? Tiểu Úc nghe mà muốn té xỉu, quan niệm tình yêu hậu hiện đại chủ nghĩa gì thế này, thật khiến cô tâm phục khẩu phục mà. Tiểu Úc tiếp tục nghĩ ngợi, bỏ xuống giường, cầm ly nước nóng thổi thổi hỏi. Bạn nam lần trước đến phòng ngủ của chúng ta hình như có tình ý với cậu, hắn còn nhờ tớ hỏi khi nào cậu có thời gian, hắn muốn mời cậu đi ăn cơm. Nể mặt cậu vậy, nhưng với điều kiện là không có lần sau đâu. Tại sao cậu không thử cho hắn một cơ hội? Gia đình cậu ta chắc chắn rất giàu đó. Lăng Lăng bày ra một vẻ mặt tha cho tớ đi. Theo sau cái loại con nhà giàu này có vô số con gái rình rập như hổ rình mồi, hắn mà thủy chung được với mình tớ thì tớ nhảy lầu cho cậu xem. Cậu ta đối với tớ chẳng qua chỉ là tò mò, muốn quen chơi vậy thôi, nếu tớ tin hắn là loại người chung thủy đến chết, không phải tớ không cưới, thì thật uổng phí hơn 20 năm sống trên đời. Vậy cậu thích dạng con trai nào? Cô hơi nghi ngờ phải chăng Lăng Lăng rốt cuộc không thích đàn ông? Loại này nè, thấy Lăng Lăng chỉ vào màn hình máy tính cô tức tốc chạy lại xem, ánh mắt kinh ngạc. Một avatar không hình cái đầu hói đáng yêu đang nhấp nháy trên màn hình, Lăng Lăng mở khung chat gõ vào trong đó. Chúng ta nói chuyện đã 8 tiếng rồi, anh không thấy đói à? Anh làm ơn đi ăn cơm giùm em đi. Tiểu Úc nhìn đồng hồ 8 tiếng. Lăng Lăng, cậu cũng chưa ăn cơm sao? Tớ không đói, nói xong cô lại tiếp tục gõ. Nếu anh đói bụng thì phải đi ăn đi, đừng tỏ vẻ như quan tâm em thế. Anh đã ăn từ sớm rồi, đồ ăn gọi bên ngoài làm cũng khá ngon, em có muốn thử không? Anh gọi họ mang đến cho em một phần. Thôi, đừng nói linh tinh nữa, chờ đồ ăn chỗ các anh giao lại đây thì em đã ngỏm từ đời nào. Cô nghĩ nghĩ lại gõ tiếp một câu. Không nói nữa, em đi học đây, nếu không lọt vào danh sách học lên tiến sĩ thì lão boss biến thái kia sẽ không để em toàn mạng đâu. Được, dạ dày của em không tốt, nhớ phải ăn gì đó rồi hẵng đi. Biết rồi, nói mãi. Bye, cu của cô quả nhiên thực độc đáo. Tiểu Úc há hốc miệng hết nửa ngày, khó khăn lắm mới thốt được một câu. Thời buổi này làm gì còn mốt yêu qua mạng nữa đâu trời. Thời tớ bắt đầu yêu qua mạng, nhiều người còn chưa biết tới kiêu kiêu kia bọn tớ chat với nhau đã hơn 4 năm rồi. 4 năm, chưa từng gặp mặt sao? Anh ấy ở Mỹ, không có thời gian về nước. Lăng Lăng lắc đầu, trong ánh mắt ẩn hiện một chút tiếc nuối. Nghe nói, thời nay yêu đương qua mạng đơn giản như sau. Yêu qua mạng bằng gặp mặt, lên giường, xuống giường, blacklist. Không thể tưởng tượng cô bạn cùng phòng thiên tài này, quen biết đã vài năm mà ngay đến cả bước thứ nhất cũng chưa tới, tốc độ quả thực là rùa bò. Tiểu Úc vừa định tiếp tục nói nhảm thì điện thoại Lăng Lăng đã reo vang. Hai tay Lăng Lăng cầm di động, màn hình màu xanh nhạt phản chiếu ánh mắt dầu dĩ. Trong lúc cô ngẩn người nhìn dãy số gọi đến chớp nháy, đôi lông mày thanh tú tựa dãy núi xa xăm mờ ảo khẽ nhíu lại, vẻ mặt hoàn toàn không phải phiền phức mà là một kiểu lo âu nghiêm túc. Người gọi điện giữ vững tinh thần bám giết không tha, gọi hết lần này đến lần khác. Hơn nữa thời gian nghỉ giữa các góc chuyện audio.com, lần gọi rất ngắn, có thể suy ra là dùng chế độ tự động gọi lại, quả nhiên rất biết mình biết ta. Điện thoại réo ba đợt, Lăng Lăng rốt cuộc đành đầu hàng mà nhận điện. Alo, sinh nhật vui vẻ, giọng nói trong trẻo cùng khuôn mặt u sầu hoàn toàn không ăn nhập với nhau chút nào. Cảm ơn, một giọng nam sang sảng trong điện thoại nói. Anh cố ý về để bắt em mời cơm anh đây. Hả, rõ ràng Lăng Lăng rất kinh ngạc, vội vàng ngồi thẳng dậy. Anh đã về rồi sao? Anh đang trên đường từ sân bay về đại học T, đừng xúc động quá, chủ yếu anh vẫn nhớ một chầu ở Shangri-La không mà em đã đồng ý mời anh. Em không có tiền, Lăng Lăng cự tuyệt thẳng thừng. Vậy đến canteen trường đi, anh là người dễ tính, một tô mì trường thọ là được rồi. Canteen, theo anh đến canteen ăn, sau này em lấy chồng sao nổi. Em yên tâm, nếu em ở giá anh sẽ chịu trách nhiệm. Em thà cả đời ở vậy chát kiêu kiêu. Bạch Lăng Lăng, em được lắm, Tiểu Úc cố nén cười, quay lại ngồi trên ghế. Chẳng trách không có chàng nào dám cùng Lăng Lăng nhập nhằng không rõ, phương thức cự tuyệt độc ác như vậy, nếu đổi lại là người tâm lý yếu chắc đã muốn treo cổ tự sát, còn tâm lý tốt thì cũng phải đóng cửa tự kỷ hơn nửa tháng. Cuộc trò chuyện lâm vào thế trầm mặc ngượng ngùng. Lăng Lăng yên lặng refresh chữ ký của bạn bè trên QQ, refresh hết lần này đến lần khác, cuộc đời anh vốn một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang. Sau 30 giây yên lặng, giọng nói trong điện thoại cất lên với vẻ bất đắc dĩ. Mì thịt bò California được không? Mì kéo Lan Châu đi. Được rồi, vậy nửa tiếng nữa anh đợi em dưới lầu ký túc xá. Cúp điện thoại, Lăng Lăng lập tức lục túi, nhanh chóng lấy ra một tờ quảng cáo của tiệm bánh ngọt. Cô gọi theo số điện thoại trên tờ rơi. Tiệm bánh ngọt phải không? Tôi muốn đặt một chiếc bánh sinh nhật, nửa tiếng nữa mang tới được không? Phòng A918, khu nhà trọ số 12, Đại học T. À, nhất quyết không được vẽ hình hoa hồng, hình tim gì lên bánh đâu nhé. Lời chúc thì ghi, chúc mừng sinh nhật Minh Hạo. Minh Hạo ư? Tiểu Úc đứng bật dậy. Đừng nói Trịnh Minh Hạo nha. Lăng Lăng rõ ràng bị cô dọa hết hồn, điện thoại mém rơi xuống đất. Cậu biết anh ấy hả? Cô có thể không biết sao? Cô nàng Trương Tâm Di bạn cùng phòng với Tiểu Úc thời đại học mê anh ta như điếu đổ, suốt ngày tụng hai chữ Minh Hạo trên môi. Quá khứ huy hoàng của anh ta cô nghe qua không dưới 10 lần, có thể kể ra vanh vách. 17 tuổi đỗ thủ khoa ngành tin học Đại học T. Kỳ thi đầu tiên năm nhất anh ta đứng đầu cả khoa từ dưới lên. Anh ta thi trượt tất cả các môn, nếu không nhờ gia đình chạy trọt anh ta đã có thể bị đuổi học tước bằng. Năm 2, thành tích có khá hơn, nghe nói là do thầy giám thị nể mặt trên bàn anh ta thả ít nhất 5 bài thi của người khác mà giám thị vẫn vờ như không thấy. Ban đầu cứ tưởng anh ta có thể bình yên qua năm 2, nhưng vào cuối kỳ thi anh ta cùng bạn bè tụ tập đánh bạc trong phòng ngủ bị hội sinh viên bắt được, do thái độ anh ta không tốt bị báo lên khoa, cảnh cáo trước toàn trường. Năm 3 anh ta bắt đầu ham mê lên mạng, ngày ngày đều lướt web, anh ta được trưởng khoa tin học tuyên dương trong đại hội thường niên, bởi cuối cùng gã cũng học được cách tu tâm dưỡng tính, khiến cho giáo viên toàn khoa thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ cuối học kỳ, vì tội đánh trọng tài đánh đến mức phải nhập viện trên sân bóng nên bị giữ lại trường để kiểm điểm. Nếu không, góc chuyện audio.com, nhờ vị lãnh đạo cấp cao nào đó trong trường nói cho anh ta thêm một cơ hội thì anh ta đừng hòng nghĩ tới chuyện lấy được bằng tốt nghiệp. Học kỳ 1 năm 4, anh ta bỗng dưng lao vào học làm trang web, còn thay đổi hoàn toàn, trái ngược hẳn với tác phong bê bối thường ngày, chẳng những khổ công học tập để thi cử còn làm việc không lương cho một công ty cung cấp mạng. Nghiên cứu sinh năm nhất, anh ta cùng bạn thân Chí Cốt Uông Đào hợp tác thành lập văn phòng riêng lấy tên Minh Đào, lôi kéo toàn bộ cao thủ trong trường tham gia lập trình web, tiếp nhận các dự án. Ngay cả trang web của trường cũng do văn phòng bọn họ thiết kế và bảo trì, sinh viên toàn trường đều mải mê tán chuyện tối ngày trên diễn đàn BBS do anh ta thành lập và quản lý. Quan trọng nhất là, nghe nói anh ta vô cùng đẹp trai, lạnh lùng hết sức, nổi tiếng một thời ở Đại học T, rất nhiều người đẹp cỡ hoa hậu trong trường đều vây quanh anh ta, tiếng tim vỡ không ngớt. Tâm Di, hoa hậu giảng đường được toàn trường bình chọn, là một trong số đó, thậm chí nàng còn vì Trịnh Minh Hạo mà bỏ qua cơ hội học lên thẳng thạc sĩ, nhảy qua thi nghiên cứu sinh ngành tin học. Ai ngờ cô ấy vừa thi xong thì Trịnh Minh Hạo đột nhiên tạm nghỉ học ra ngoài tự mình thành lập công ty mạng, hại Tâm Di giam mình trong phòng ngủ khóc lóc suốt 7 ngày. Khi đó Tiểu Úc khuyên Tâm Di, khóc gì chứ cũng chỉ là tạm nghỉ học thôi, cùng lắm thì cậu cũng bảo lưu chạy đến công ty anh ta làm loạn lên là được. Cô ấy hỏi lại, cậu có biết vì sao anh ấy nghỉ học không? Anh ấy đánh nhau với Uông Đào, bạn thân nhất của anh. Cô hỏi, chuyện là thế nào? Vì một cô gái, khi ấy Tiểu Úc nhìn Tâm Di khóc lóc như mưa, trong lòng thầm cảm thán. Hỏi thế gian tình là gì? Là đồ bỏ. Cô thà chạy rông tự do tự tại trên sa mạc Sahara, chứ không cần cuộc sống bị chôn vùi bởi thứ tình yêu đáng sợ này. Sau đó Tâm Di tìm cách đi nghe ngóng từ bạn cùng phòng của Uông Đào mới hay một tin nội bộ, cái cô nữ sinh kia tên Bạch Lăng Lăng, là bạn gái của Uông Đào. Cách chương.